Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, lãnh chúa vị vong nhân. Cũng chỉ có Tần Dịch loại này hệ thống rút thưởng quái thai, có thể tải luyện khí kỳ, liền có được mấy chục vạn linh thạch tài phú khổng lồ. Còn kém 545,000 mới có thể tích lũy đủ 1 triệu. Thăng cấp ta siêu cấp năng lực. Nghe nói Hắc Nham Trấn bên kia không phải cường đại hung ác sơn phỉ, chính là huyết tinh ăn người yêu thú. Ta liền trông cậy vào các ngươi thăng cấp kiếm tiền, chỉ mong đừng để ta thất vọng a. Tần Dịch nhìn qua ngoài cửa sổ, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Đêm tối đi gấp, một đường phi nước đại. Sau 5 ngày, Tần Dịch rốt cục đi tới trong truyền thuyết Hắc Nham Trấn. Dãy núi vờn quanh, tọa lạc tại một mảnh nhỏ hẹp trong sơn cốc. Tả hữu đều là núi non trùng điệp, như vách núi giống như dốc đứng. Từng khối cự thạch màu đen đắp lên tường thành, cổ lão mà pha tạp. Phía trên hiện đầy đao kiếm vết tích, trải qua vô số lần chiến loạn. Hắc Nham Trấn, cùng nói là biên thùy, chẳng nói là một viên cái đinh, trực tiếp đinh vào yêu thú lĩnh vực. Thanh Dương phái muốn khai cương thác thổ, nhưng lại tạm thời không dám cùng môn phái khác sinh ra xung đột, cũng chỉ có thể từng khỏa cái đinh đánh đi ra. Tại sâu trong núi lớn, kiến tạo rất nhiều cùng loại Hắc Nham Trấn thành trì, chờ đợi thế lực thành hình, lại đem những thành trì này liên tiếp chiếm đoạt chung quanh nguyên một phiến khu vực. Hắc Nham Trấn, phủ lãnh chúa, nói là cái gì phủ lãnh chúa, bên trong lại là rách nát không chịu nổi, ngay cả Tần Dịch tại Thanh Minh Phong tòa nhà cũng không bằng. Trên đường cái người cũng là thưa thớt, hoàn toàn điều hưu. Lớn như vậy tòa nhà, liền thừa một cái già nua quản gia, tay trói gà không chặt, ho khan liên tục, tại miễn cưỡng xử lý. Lãnh chúa đại nhân, chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy, chúng ta cái này Hắc Nham Trấn chỗ biên thùy, chung quanh đều là sơn phỉ làm loạn, liền kết nối lại một nhiệm kỳ lãnh chúa, đều là chết tại sơn phỉ trên tay. Ngươi nhìn sát vách đại sảnh cũng còn thiết lấy linh đường đâu. Ở bên kia khóc, chính là tiền nhiệm lãnh chúa tiểu tức phụ, còn không có qua cửa đâu. Trước hết thành quả phụ, lão quản gia còng lưng eo, lõm trong hai mắt, lại lộ ra một tia khôn khéo. Còn không có qua cửa liền thành quả phụ, đây chẳng phải là quá đáng thương? Tần Dịch đồng tình nói ra, đúng vậy a. Người ta tiểu cô nương mới 16 tuổi, tốt bao nhiêu niên kỷ a, dáng dấp như nước trong veo, bây giờ lại chỉ có thể thủ hoạt quả. Đáng tiếc ta không biết võ công, bằng không, nhất định phải giết tới sơn. Chấm ngoặc kép, lão quản gia thở dài một hơi, nắm đấm nắm chặt, lại là mặt lộ đau thương. Không thể làm như vậy được, quá đáng thương. Tần Dịch ánh mắt run lên, nghĩa chính ngôn từ nói ra, đi, mang ta tới nhìn xem. Lãnh chúa đại nhân thật đúng là Bồ Tát tâm. Chấm ngoặc kép, lão quản gia còn chưa nói xong, liền bị Tần Dịch lời kế tiếp cho ế chủ, kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Nếu là tẩu tử dung mạo xinh đẹp, ta liền lấy nàng làm vợ, thay chết thảm sư huynh hoàn thành đêm động phòng hoa trúc, lấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Tần Dịch dừng lại, tò mò hỏi, đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Không, không có gì, chính là cảm thấy lãnh chúa đại nhân trạch tâm nhân hậu, đối với đồng môn sư huynh một mảnh quan tâm. Lão quản gia vội vàng không biết xấu hổ vuốt mông ngựa. Hai người đi vài bước, quả nhiên thấy được một chỗ linh đường, hoa trắng vải trắng, một bộ đen trắng chân dung treo ở trung ương, hương hỏa ánh nến, một vị tố y nữ tử quỳ trên mặt đất, đang gào đào khóc lớn, áo hắn làm khỏa, tóc dài rủ xuống, thê mỹ làm cho người khác đau lòng. Tẩu tử, ta là Hồ sư huynh đồng môn sư đệ, cũng là hiện tại Hắc Nham Trấn lãnh chúa Tần Dịch, Nếu như tẩu tử quá tịch mịch nói, ta nguyện ý thay Hồ sư huynh cùng ngươi ngủ mấy cái ban đêm. Lấy cảm thấy an ủi sư huynh trên trời có linh thiêng. Tần Dịch vừa mở miệng, cái kia tố y nữ tử liền xoay người tới, lộ ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành phượng tỷ mặt. Công tử thật nguyện ý theo giúp ta. Áo trắng phượng tỷ ai oán nói ra, thật có lỗi, quấy dày. Tần Dịch xoay người rời đi, phía sau không ngừng truyền đến, công tử, la lên, lãnh chúa đại nhân, ngài đây là, chấm ngoặc kép, lão quản gia không hiểu truy vấn, ta hoài nghi nàng là sơn phỉ phái tới gian tế, hiện tại lập tức, đem nàng cho ta đuổi đi ra, phương viên trong vòng 10 dặm, ta không muốn lại nhìn thấy nàng lần thứ hai. Tần Dịch ra lệnh. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, hoặc là ngươi đi theo nàng ngủ. Lão quản gia còn muốn nói điều gì? Lại bị Tần Dịch một câu trực tiếp ế trụ. Đành phải chê cười nói, ta cái này đi làm. Ngoặc kép, 3 ngày sau, Tần Dịch, tuyệt vọng, đối với cái này khắp nơi trên đất phượng tỷ hắc nham chấn. Triệt để tuyệt vọng, lúc đầu, hắn còn trông cậy vào làm cái lãnh chúa. Về sau trải qua thổ hoàng đế sinh hoạt, mỗi ngày tìm 7-8 cái mỹ nữ bồi chính mình ngủ. Kết quả, hắc nham chấn không phải già yếu tàn tật, chính là vớ va vớ vẩn, căn bản tìm không thấy một cái ra dáng. Liền ngay cả hắc nham chấn thủ thành quân, cũng đều là một đám lệch ra răng khóe miệng phế vật. Danh xưng 1.000 người quân đội. Hơn phần nửa đều tại tôi thể kỳ ngũ trọng phía dưới. Mạnh nhất cũng bất quá là chỉ là tôi thể kỳ thất trọng. Tần Dịch cuối cùng biết, tiền nhiệm lãnh chúa là thế nào chết. Lãnh chúa đại nhân a, chúng ta cái này hắc nham trấn, bốn bề toàn núi, chung quanh không phải sơn phỉ chính là yêu thú. Hàng năm phải bị mấy chục lần nhỏ tập kích, qua mùa đông cùng đầu xuân. Còn sẽ có 2-3 cỡ lớn công thành, còn có thể còn lại cái này mấy vạn người sống. Thế là tốt rồi, lão quản gia bất đắc dĩ giải thích nói. Ngươi nói là, đều bị những sơn phỉ kia đoạt đi. Tần Dịch hỏi, đúng vậy a, cái này hắc nham trấn nội tình linh mạch, lưng tựa quặng mỏ, vốn là phi thường dồi dào địa phương, nhân khẩu cao nhất thời điểm có hơn 80 vạn. Lão quản gia thở dài nói, đáng tiếc hiện tại, thanh tráng niên bị cướp đi, cô nương trẻ tuổi bị cướp đi, cái gì mỏ linh thạch thạch, hết thảy đều bị cướp hết. Đáng tiếc ta không biết võ công, bằng không, nhất định phải giết tới núi, chấm ngoặc kép, pháp khắc nhi, lão tử muốn hết thảy cướp về. Tần Dịch chửi ầm lên, một trường làm vỡ nát bàn, đinh. Quen thuộc thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên. Hệ thống nhiệm vụ, hắc nham trấn vinh quang trong 3 tháng. Tiêu diệt cửu sơn thập bát trại sơn phỉ. Khôi phục hắc nham trấn ngày xưa phồn vinh. Nhiệm vụ thành công ban thưởng. Một lần siêu cấp rút thưởng cơ hội. Không nhìn hạn chế tăng lên một trọng tiểu cảnh giới. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Rơi xuống một cái đại cảnh giới. Ngoạn tao. Nghe được nhiệm vụ này, Tần Dịch lập tức liền cười nở hoa. Hắn là hắc nham trấn lãnh chúa, tiêu diệt phụ cận sơn phỉ, vốn chính là hắn cố định kế hoạch. Hiện tại nhiều một cái hệ thống nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành, liền có thể đạt được một lần rút thưởng cơ hội, cùng tăng lên một trọng tiểu cảnh giới. Đây chính là lấy không đại tiện nghi. Về phần cái gì thất bại trừng phạt, thất bại. Lão tử một thân là hách, có khả năng thất bại sao? Lãnh chúa đại nhân, ngươi cũng phải cẩn thận a. Cái này cửu sơn thập bát trại, cao thủ nhiều như mây, tất cả đều là hung tàn đến cực điểm đại ác nhân. Bằng vào chúng ta hắc nham trấn thực lực bây giờ, tuyệt đối không thể cùng bọn hắn khai chiến a. Lão quản gia khuyên, bằng vào chúng ta hắc nham trấn thực lực. Lại là đánh không lại cửu sơn thập bát trại, lãnh chúa đại nhân anh minh, cho nên chúng ta hay là từ dài, chấm ngoặc kép, vậy ta một người đi thôi.